Chương 1427, Bổn Nguyên Ma Bảo. Chương 1427, Mịt Mờ Hư Không, một cái không đầu hắc sắc khô lâu hai tay phủng cùng với chính mình xương sọ. Vô số pháp tắc thần kinh sợi tơ, từ cổ sống bắt đầu cùng xương sọ sâu vào một chỗ, màu đen hỏa diễm thiêu đốt dưới, xoang đầu bên trong một cái toàn thân màu đen tiểu tiểu bà chân đỉnh lô ở ngọn lửa thiêu đốt tiếp theo điểm một cái hoàn thiện mặt trên dấu vết các loại văn lộ. Những văn lộ này là đại luyện bảo thần thuật bên trong một loại bí thuật thần thuật luyện binh. Đem thần thuật bản thân, chuyển hóa thành cơ bản trận văn in vào luyện chế bảo vật bên trên, lúc này có tư cách luyện ở phía trên đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trí cao thần thuật, đi qua cái này bổn nguyên ma bảo hoàn toàn có thể cường hóa đối ứng các loại trí cao thần thuật. Ngoài ra, bổn nguyên ma bảo hạch tâm là của hắn thần cách cùng siêu não. Miễn là cái này không bị phá hủy, muốn giết chết hắn gần như không có khả năng. Hiện tại hắn có thể tự tin nói, ngay cả là vận mệnh thiên môn tự mình xuất thủ nếu muốn giết rơi hắn cũng không phải trong chốc lát nửa khắc sự tình, dù sao hắn bổn nguyên ma bảo ở bất hủ thần khí bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cái loại này. Ngoại trừ siêu não tính toán lực, bổn nguyên ma bảo bản thân còn cụ bị cực mạnh lực sát thương. Bất hủ đại địa trọc khí, giao phó bổn nguyên ma bảo kinh khủng trọng lượng, đơn thuần đập đi sợ đều có thể đập chết một cái dưới bước bất hủ. Thôn phệ cái cối say hạch tâm, giao phó bổn nguyên ma bảo kinh khủng sức cắn ướt. Vô luận là vật chất, năng lượng vẫn là linh hồn, ngay cả là siêu thoát bất hủ đi vào cũng đừng nghĩ sông khá giả. Thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm chính là người thứ nhất bị thôn phệ luyện hóa, từ đó tinh chế ra không ít thôn phệ cự nhân thủy tổ ký ức. Cuối cùng dung hợp tử vong ma lô, hấp thu hủy diệt thiên môn lưu lại tử vong chi lực. Phần này tử vong chi lực phối hợp thôn phệ chi lực cùng trong đó dung hợp sát lục chi khí, đây là hắn bây giờ nắm giữ tối cường sát phạt thủ đoạn, nếu như lúc này đây lại đối mặt một cái bất hủ, miễn là không phải đối mặt bất hủ đỉnh phong, không cần dùng bất luận cái gì thủ đoạn hắn đều có thể chính diện chém giết. Bắt lại xương sọ, gần sổ trưng bày đến xương cổ bên trên. Mi tâm nứt ra, tạo hóa ma lô từ đó bay ra, chỉ có hắn có thể chứng kiến. Có một bó pháp tắc chi thụ thần kinh internet quấn quanh đường nét cùng tạo hóa ma lô tương liên, trở thành bổn nguyên ma bảo phía sau trừ phi hắn trở thành bất hủ bằng không tạo hóa ma lô là không có biện pháp ly khai hắn qua xa. Nắp lò xốc lên, một ít hoàng kim thần tài cùng một cái hoàng kim tạo hóa ma trùng ném vào. Chốc lát sau, một thanh trường kiếm từ trong lò phun ra. Đây là một việc hoàng kim thần khí, theo đuổi chính là cực hạn sắc bén cùng cắt kim loại tính. Tay trái bắt lại. Ngũ chỉ dung hợp bất hủ chỉ hổ kích hoạt lực chi pháp tắc. Cầm kiếm huy vũ, một kiếm hạ xuống đã chém ở trong tay trái, đủ để hủy diệt một cái tinh vực một kiếm rơi vào trên tay của hắn, bên trong hết thể lực phá hoại đều ở đây tiếp xúc trong nháy mắt bị thôn phệ chuyển hóa, mà thân kiếm rơi vào xương tay bên trên răng rắc một cái đã đứt đoạn. Xương của hắn cách, lúc này đã có thể đơn giản phá hủy hoàng kim thần khí. Lần nữa mở lò, lúc này đây luyện chế nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí. Giống nhau chẳng kích, đệ nhất kiếm xuống phía dưới nửa bước bất hủ thần khí nứt ra một ít mắt thường không thể nhận ra khe hở, kiếm thứ hai xuống phía dưới trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ, hắn vừa rồi thi triển nhưng là nửa bước bất hủ toàn lực nhất kích, cũng đã ngay cả xương của hắn cách đều không thể thương tổn đến mảy may. Tạo hóa ma thể, phối hợp đại luyện bảo thần thuật bên trong bạch cốt thần binh thuật quả nhiên như hổ thêm cánh. Bây giờ xương của hắn cách, tùy tiện rút ra là có thể cho rằng nửa bước bất hủ thần khí. Thậm chí có thể nói như vậy, xương của hắn cách hiện tại chính là tạo hóa ma binh. Thí nghiệm qua xương cốt cụ bị khủng bố phòng ngự, gần số lần thứ 3 mở ra tạo hóa ma lô, đem tự thân huyết nhục các lộ hủy chữa tế bào thu sạch vào tạo hóa ma trong lò, đi qua không phải diệt thần hỏa bắt đầu đối với cả người tế bào tiến hành sau cùng rèn luyện. Tạo hóa ma thể, xương cốt có thể vô hạn cường hóa. Thế nhưng huyết nhục thân thể, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua huyết nhục sinh mệnh hình thái, bằng không đơn thuần huyết nhục tối đa cường hóa đến nửa bước bất hủ tầng thứ, đi lên nữa không phải là không thể cường hóa, mà là cường hóa cần giá quá lớn không bằng dùng để chuyên môn tôi luyện rèn cốt cách. Huyết nhục buông tha rèn luyện, cũng không đại biểu tạo hóa ma thể huyết nhục sẽ là nhược điểm. Ma thể đại thành, chiến đấu thời điểm huyết nhục sẽ hóa thành một loại vô hình vô chất tồn tại, địch nhân đánh tới bất luận cái gì lực phá hoại đều sẽ xuyên qua huyết nhục trực tiếp từ xương cốt tiến hành thừa nhận. Mà huyết nhục có thể luyện hóa thành tạo hóa ma chủng tử thể cụ bị kinh khủng hơn ký sinh năng lực. Chính vì vậy, loại này bí thuật mực có gọi tạo hóa ma thể mà không phải tạo hóa thân thể. Thân hòa luyện thể, tạo hóa ma lô cái này nhất luyện chính là trăm năm. Trăm năm qua đi, nắp lọ mở ra vô số màu đen tế bào như cùng sống vật bao trùm ở trong xương cốt, trong nhấp nháy đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này tạo hóa ma thể khoảng cách đại thành đã hoàn thành hơn 9 thành, một ngày đại thành gần sổ khẳng định mình có thể nhờ vào đó nắm giữ thứ 14 nặng đại trọng sinh thần thuật. Tính toán thời gian, còn có không đến trăm năm. Gần sổ hơi chần chờ, lấy ra mấy năm nay đã bị vô hạn cổ xà hóa thân luyện hóa một chút tử vong chi tâm ném vào tạo hóa ma lô. Dưới mắt hắn, đã có tư cách thôn vệ luyện hóa cái này. Cái này nhất luyện biến hóa, đảo mắt chính là trăm năm đi qua. Trung quanh ý chí lĩnh vực, đã không cách nào ảnh hưởng phía ngoài thời gian nước sông, chịu đến nước sông trùng kích, không cách nào thôn phệ nước sông chuyển hóa thành bất hủ thần lực ý chí lĩnh vực bắt đầu đổ nát, to lớn đủ rủ mạ kỷ từ đáy sông bắt đầu tản ra bốn phía. Cái này tản ra mở, thời gian trường hà chỗ này buồn nguyên tiết điểm toàn bộ vũ trụ đều chịu ảnh hưởng. Trên thực tế căn cứ gần sổ thôi toán, chỗ này buồn nguyên tiết điểm tồn tại bản thân lì hệ nờ là bởi vì thời không bí cảnh tồn tại. Thời không bí cảnh cắn nuốt cuồng bạo thời gian nước sông, cho nên mới đưa tới chung quanh đây thời gian nước sông đối lập nhau bằng phẳng dễ dàng hấp thu. Lao ra ủ dù mạ kỳ, gần sô động niệm xé liệt không gian đi tới tam giác đại lục. Lúc này nơi đây chỉ còn lại có từng cái bất hủ mang tới một ít nô buộc không còn ai khác, bên trong hơn nghìn năm ngoại giới chỉ trải qua một năm, ngắn ngủi thời gian một năm, tin tưởng các vị bất hủ vẫn lạc còn không có ngoại chuyện đi ra ngoài. Khẳng định bị các vị bất hủ nô buộc liều mạng phong kín. Những thứ này nô buộc nhất định sẽ nghĩ, rơi xuống chỉ là chính mình chủ nhân. Hết thảy bất hủ vẫn lạc, bình thường sẽ không có người nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ tận lực che lấp, sau đó tự nhiên là nghĩ biện pháp cướp đoạt toàn bộ vũ trụ tài phú, ngắn ngủi một năm nghĩ đến bọn họ còn không đến mức vơ vét triệt để. Nếu như lúc này tốc độ nhanh một điểm hoàn toàn có thể mang những thứ này bất hủ vũ trụ một lưới bắt hết. Từng cái bất hủ đại hình vũ trụ, nhất định tồn tại một ít bất hủ tài nguyên. Cái này cũng chưa tính trong đó tài nguyên dân số, thần dược tài nguyên, chân quý khoáng vật tài nguyên cùng chân quý nhất đại hình vũ trụ bổn nguyên. Những thứ này vũ trụ bổn nguyên đủ để cho hắn tùy thân vũ trụ nguyên thủy vũ trụ rất nhanh trưởng thành mà không cần phóng tới thời gian trường hà thông thả trưởng thành. Nguyên thủy thế giới mở ra, gần sổ đem chính mình khống chế 200 nửa bước bất hủ phóng xuất. Phổ thông bất hủ vũ trụ. Bên trong tối đa chỉ có cá biệt hoàng kim. Đến rồi nửa bước bất hủ tầng thứ, đặt ở trong vũ trụ nuôi sống đứng lên tiêu hao tài nguyên quá to lớn, cho nên phái đi một đến hai nửa bước bất hủ đủ để ung dung quét ngang chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ, mà hắn chỉ cần cái này tiếp theo cái kia đi trước tiếp thu là được rồi. Chân chính phiền thoái, chỉ có lục đại bất hủ tột cùng đại hình vũ trụ. Bọn họ vũ trụ, bên trong làm không cẩn thận có nửa bước bất hủ tọa chấn. Những thứ này nửa bước bất hủ lấy tư cách thổ dân đối với mỗi người vũ trụ nhất định hiểu rõ vô cùng, để cho an toàn cái này sau cái vũ trụ hắn tốt nhất vẫn là tự mình xuất thủ ổn thỏa nhất. Trong đó người thứ nhất mục tiêu, dĩ nhiên chính là nhất tới gần nguyên thánh vũ trụ tài phú thiên tôn vũ trụ.